Mộ Nam Chi, chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Tấu cũng hì hì cười. Ta thế nào biết Thái hậu nương nương thời điểm nào thưởng qua bánh đậu đỏ của muội? Muội yêu hay không yêu ăn? Khương Hiến nghe, Tiếu Dung liền chậm rãi phai nhạt đi. Đúng vậy à, Tào Thái hậu thời điểm nào thưởng qua bánh đậu đỏ? Nàng lại thời điểm nào thích ăn bánh đậu đỏ? Trong cung này, thật thật giả giả thật thật, ai còn nói đến rõ ràng. Tất cả sự tình, tất cả, bất quá là bởi vì cần mà tồn tại thôi. Ai đi quản ngươi thật giả. Tưởng tượng như thế, Khương Hiến liền có chút nhụt chí. Bạch Tấu cùng Khương Hiến nghĩ đến cùng nhau đi. Trong lúc nhất thời cũng không muốn nói chuyện. Cảm xúc xa xút, nói, Lý Khiêm này, đang ở Khôn Ninh cung người hầu. Khương Hiến đã biết. Không biết thế này Lý Khiêm trốn không thoát được vận mệnh bài bố. Mình dạng này nóng vội doanh doanh lại có thể vì cái nào? Đột nhiên, nàng liền trả đũa Lý Khiêm tâm đều phai nhạt mấy phần. Hai người lẳng lặng tựa tại gần cửa sổ đại kháng bên trên. Sắc mặt đều có mấy phần cô đơn. Trong yên tĩnh, Bách Kết rón rén đi đến. Thấp giọng bẩm lấy, quận chúa, ân thân bá thế tử ra tìm người tới truyền lời. Hỏi ngài buổi chiều có rảnh rỗi hay không? Có thể hay không đến trong ngự hoa viên gốc kia cổ bái thụ hạ gặp mặt? Hắn có chuyện cùng ngài nói. Chẳng lẽ là Tiêu Dung nương có tin tức? Khương Hiến lập tức mừng rỡ. Ngồi dậy phân phó Bách Kết. Ta buổi chiều có rảnh. Ngươi trở về thế tử ra. Buổi chiều là ở chỗ này gặp mặt. Rồi mới cho đến đưa tin thưởng mấy cái ngân quà từ. Bách Kết cười đáp, vâng, lui xuống, Bạch Tấu nhìn thấy Khương Hiến cười không ngừng, kéo dài thanh âm nói, bảo, Ninh, cái này, là đi, gặp, biểu, ca, a, Khương Hiến mới không nghĩ chọc giận nàng cười. Lờ đễnh nhíu mày, nói, tỷ cũng đừng nhớ biểu ca muội, ngoại tổ mẫu toàn tâm toàn ý muốn để vương gia làm nhàn tản nhà giàu sang. Giống tỷ muội loại này trong cung lớn lên. Quá đáng chú ý, không thích ứng vương gia. Không phải ngoại tổ mẫu thế nào cũng không có nghĩ tới đem nàng gả cho A Toàn biểu ca đâu. A Toàn biểu ca rõ ràng anh Tuấn lại ôn nhu, quan tâm lại chân thành. Khương Hiến lắc đầu, bận bịu đem suy nghĩ này vung ra não sau. Bắt đầu chuẩn bị xuống buổi trưa đi gặp vương Toàn muốn mặc đồ trang sức cùng y phục. Bài tố nhìn cách ăn mặc của nàng, nửa ngày sau mới nói. Bảo Ninh, ta cảm thấy Tào Tuyên không thích ta. Chấm, vậy thì còn thích hắn sao? Khương Hiến cầm kiện màu hồng đào bốn thị ám văn khắp nơi trên đất kim vải bồi đế dày ở trên người khoa tay lấy. Bạch Tấu nghĩ đến tấm mặt kia sáng rực như cẩm hà. Không khỏi thanh âm trầm giọng nói. Thích, sao lại không được? Khương Hiến tay trái cầm một đầu hàng bạch quyên chọn tuyến váy. Tay phải cầm một đầu màu xanh bóng sắc khảm tú màu hồng ngọc lan hoa tám bức tương váy hỏi nàng. Đầu nào đẹp mắt, Bạch Tấu tiện tay chỉ màu trắng chọn tuyến váy. Ngự hoa viên phần lớn là lục sắc cây, không bằng mặc đồ trắng. Khương Hiến lại tuyển màu xanh bóng sắc tám bức tương váy. Bạch Tấu tức giận đến ghê gớm, nói, muội chọn tốt còn hỏi ta, đây không phải không có chuyện làm sao. Khương Hiến xem thường nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm nhà công gì tiến cung đến cho chúng ta dạy một chút đánh đàn. Không phải thì bà cũng tốt, còn có thể đánh lấy danh hào này nghe một chút tiểu khúc gì. Mỗi ngày chép Phật kinh, chép đến đều phiền chết, Bài Tấu con mắt hạt châu đều muốn trợn lồi ra, nói, muội thời điểm nào, ân, có cái này yêu thích, làm buông rèm chấp chính Hoàng Thái Hậu tại thời điểm. Khương Hiến nói trong lòng, thâm cung tịch mịch, không tìm chút chuyện làm, thế nào chịu đến xuống dưới. Nàng ngẫm lại đời trước, thật sự là không đáng. Nhưng chờ Khương Hiến nhìn thấy Vương Toản thời điểm đó, lại cao hứng, Vương Toản cho nàng lặng lẽ mang theo hai khối cô miếu hoa hồng bánh ngọt. Sợ người phát hiện, nhét vào trong ngực, lấy ra thời điểm đó còn nóng. Khương Hiến hướng về phía hắn cười ngọt ngào. Trốn ở hải đường dưới cây ăn bánh ngọt, Vương Toản đứng trước mặt nàng cản trở nàng, còn không ngừng căn dặn nàng. Ngươi ăn từ từ, có người đến ngươi liền đem gạo bánh ngọt hướng ta nhét trong ngực. Nói là ta ăn là được rồi. Ngươi dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn một khối. Còn lại khối kia mang về cho Bạch Tố ăn. Nàng luôn luôn chiếu cố ngươi. Ngươi có đồ tốt, ngươi cũng nhớ kỹ cho nàng nếm thử. Tỉ muội các người thời gian mới có thể dài lâu. Khương Hiến nghe vậy mềm nhu nhu cười. Nói, A Toản biểu ca, người cũng ngồi xuống thôi. Không có tới qua đến. Ta để Bách Kết cùng Tình Khách đứng ở bên ngoài đâu. Người dạng này đứng đấy. Ta muốn ngửa đầu nói chuyện với người. Cổ thật chua, Vương Toản nhìn chung quanh một lần. Phát hiện thật đúng là không có cái gì người trải qua. An vị tại bên cạnh trên tảng đá lớn, thích cô miếu hoa hồng bánh ngọt, kia đã là chuyện đời trước, sau đó thích nhất là cô trong miếu mây trắng bánh ngọt. Dùng bột gạo làm, chỉ tăng thêm xương đường, chỉ có nhàn nhạt vị ngọt, không giống hoa hồng bánh ngọt, xoa nhẹ cánh hoa hồng cùng tương đường đi vào, màu sắc diễm lệ, tư vị ngọt ngào, Khương Hiến đem không có ăn xong hoa hồng bánh ngọt bao hết. Nói, A Toản biểu ca, ngươi tìm tới Tiêu Dung nương chưa? Vương Toản gật đầu, ánh mắt lại rơi tại Khương Hiến trong tay nửa khối hoa hồng bánh ngọt bên trên. Nói, ăn không ngon sao? Khương Hiến vội vàng nói. Không phải, ta mang về cùng Bạch Tố một khối ăn. Tiêu Dung nương kia bây giờ ở nơi đó đang trực. Nàng, hiện tại là cái bộ dáng gì? Vương Toản không nghi ngờ gì. Cười nói, bất quá là cái 15, 6 tuổi tiểu cô nương, vừa gầy lại nhỏ, tại hoàn y cục người hầu, nghe bên kia tiểu thái dám nói, người thành thật bổn phận, gọi hướng đông không dám đi hướng tây, gọi hướng tây không dám đi hướng đông, mấy cái quản sự ma ma đều thật thích nàng, người không có tìm lầm người chứ. Khương Hiến ngạc nhiên, Tiêu Dung nương hoàn toàn chính xác gầy gò nho nhỏ. Nhưng tại đê đẳng nhất hoàn y cục đang trực, hơn nữa còn tại triệu tỷ cũng đã ra mang thời điểm. Đây không có khả năng a, hẳn không có tìm nhầm. Vương Toản không hiểu nói. Ta điều tra, toàn bộ Tử Cấm Thành 5,466 tên cung nữ. 1,894 danh nữ quan, gọi Tiêu Dung nương có 3 cái. Một người 30 tuổi, tại chân bảo các người hầu. Là cái tứ phẩm nữ quan, một người 44 tuổi, ở bên trong dệt nhiễm cục người hầu, một cái khác chính là ta mới vừa nói Tiêu Dung nương. Chỉ có tuổi của nàng cùng ngươi nói tương đương, Khương Hiến cảm thấy mình giống như tiến vào mạng nhện bên trong. Rõ ràng nhìn thấy côn trùng, lại càng dẫy sụ hãm đến càng sâu, càng xem không đến cái kia côn trùng ở nơi đó, chớ đừng nói chi là bắt được nó. A Toản biểu ca, ngươi giúp ta an bài một chút, ta muốn đi nhìn một chút Tiêu Dung nương này. Nàng quyết định thật nhanh nói. Kiếp trước, nàng không biết bao nhiêu lần tại triệu thị ở trong điện dưỡng tâm nhìn thấy Tiêu Dung nương. Nàng chính là bộ dáng cùng khi đó chênh lệch rất xa. Khương Hiến cảm thấy mình cũng có thể nhận ra nàng. Vương Toản lo lắng, nói, ngươi đến cùng tìm Tiêu Dung nương này làm cái gì? Ngươi đi hoàn y cục. Liền xem như lừa gạt được lão nhân ra Thái Hoàng Thái Hậu. Lại thế nào giấu giếm được người trong cung? Khương Hiến không sợ người trong cung biết. Nàng sợ Triệu Dực biết. Kiếp trước, mặc kệ là Tào Thái Hậu vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu. Hạp cung như thế nhiều người đều không có phát hiện Tiêu Dung nương cùng Triệu Tỳ. Có thể thấy được Triệu Dực đem các nàng bảo hộ phải có tốt bao nhiêu? Nàng hoài nghi trong hoàn y cục kia Tiêu Dung nương căn bản cũng không phải là mẹ đẻ Triệu Tỳ. Mẹ đẻ Triệu Tỳ bị Triệu Dực nuôi dưỡng ở bên ngoài. Không nhìn tới một mặt, nàng khó mà an tâm, cũng không có cách nào tiếp tục tra được. Khương Hiến chăm chú cắn môi, Vương Toản thở dài, thỏa hiệp nói, vậy được rồi, chuyện này ta đi an bài. Khương Hiến gật đầu, có người cười âm thanh cởi mở hướng lấy bọn hắn chào hỏi. Gia Nam quận chúa, ân thân bá thế tử, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được các ngài hai vị. Còn tiếp, cách chương.